Đào Tấn, ông vua của nghệ thuật tuồng. Đào Tấn là nhà thơ, nhà từ khúc, nhà soạn tuồng xuất sắc của đất Bình Định, được sân khấu hát bội cả nước tôn vinh là ông hậu tổ. Ông sinh ngày 3 tháng 4 năm 1845 tại làng Vinh Thạnh, Tổng Nhân Ân, Phủ Tuy Phước, Bình Định. Tự là Chỉ Thúc, hiệu Mộng Mai, Mai Tăng. Từ thuở nhỏ, ông được thụ giáo với thầy Nguyễn Diêu, tác giả của nhiều vở tuồng như Ngũ Hổ, Võ Tam Tư Chém Cáo. Chịu ảnh hưởng của thầy, nên lúc còn đi học, ông cũng đã tập viết tuồng. Một trong những vở tuồng đầu tiên ông viết năm 19 tuổi còn lưu lại đến ngày nay là Tân Giả Đồn. Cả đời cầm bút, Đào Tấn đã viết trên 30 vở tuồng mà sau này nhà nghiên cứu Hoàng Châu Ký đã nhận định. So với những vở tuồng đã viết trước thời ông, thì Đào Tấn đã phá vỡ và đưa con người gần với cuộc sống hơn, mang tính chất mới của chủ nghĩa lãng mạn. Việc này ông Nguyễn Diêu, thường gọi là Tú Tài Nhân Ân, đã làm. Đến Đào Tấn thì mới đứng vững và thành trào lưu. Nhân vật chính của Đào Tấn không phải là con người cung đình. Văn tuồng Đào Tấn rất hay, ông đã nâng văn tuồng lên mức văn học. Còn nhà thơ Xuân Diệu lại nhìn thấy người viết tuồng Đào Tấn và người làm từ khúc Đào Tấn là một. Có người tâm hồn bên trong giàu dạt mà viết từ, mới có người hành động xã hội bằng viết tuồng. Người viết tuồng Đào Tấn phấn đấu để viết tuồng cho tốt, cho có tác dụng xã hội. Đồng thời, người làm từ Đào Tấn lắng nghe tâm hồn mình, tâm trạng mình. Năm 22 tuổi, Đào Tấn thi đậu cử nhân. 4 năm sau, ông được giữ chức kiểm tịch, rồi sung chức hiệu thư ở Huế. Tài năng của ông đã phát tiết trong thời gian này. Ông đã soạn thảo các kịch bản tuồng theo mệnh lệnh của vua Tự Đức, như Đảng Khấu, Bình Địch, Tam Bảo Thái Giám Thủ Biểu. Năm 29 tuổi, ông được thăng chức biên tu, rồi được bổ nhiệm làm tri phủ Quảng Trạch. Sau đó, ông còn đảm nhiệm nhiều trọng trách khác. Năm 33 tuổi, Đào Tấn đã phụng sắc các vở tuồng như Từ Quốc Lai Vương, Quần Trâu Hiến Thụy và hoàn thành vở Vạn Bửu Trình Tường. Cuộc đời làm quan của Đào Tấn khá suôn sẻ. Suốt 30 năm trong chốn quan trường, trừ 2 lần đi làm tổng đốc An Tịnh 10 năm, làm tri phủ Quảng Trạch 2 năm, thì ông đã sống trọn vẹn ở Huế 18 năm. Sau khi vua Tự Đức băng hà, ông xin treo ấn từ quan. Nhưng rồi lúc Đồng Khánh lên ngôi thì ông bị gọi ra làm quan trở lại. Nói như nhà thơ Hoàng Trung Thông thì làm quan là cái xác, làm thơ là cái hồn. Bất đắc dĩ phải làm quan, ông đã trút tâm sự qua câu đối đề tại quan xá của mình. Dịch nghĩa: vua nhắm sức kẻ bày tôi mà giao việc, còn kẻ tiểu nhân này có mẹ, vì phải nuôi mẹ mà đã làm quan. Và khi làm quan, thái độ của ông đối với hiện tình đất nước thật rạch ròi, minh bạch. Lúc ngồi ghế phủ Doãn Thừa Thiên, ông đã nhiều lần bộc bạch tâm sự ghét tay và bọn theo tay hạ hiếp nhân dân. Bọn quan nhu nhược nhiều lần khuyên can ông: bực tức mà làm gì, không khéo ông phủ cũng mất chức thôi. Ông cứ lo soạn tuồng chứ hơi đâu mà để ý vào chuyện nhiễu nhương đó. Vốn là người khí khái, nghe vậy ông đập bàn quát lớn: sống ở đời thấy chuyện ngang trái không trị thì còn mặt mũi nào dạy dỗ thiên hạ trong tuồng. Lúc bấy giờ mới xảy ra vụ thằng Bồi Ba lợi dụng làm cho quan khâm sứ nên nhiều lần mua bò của dân mà không trả tiền. Ai phản ứng thì hắn vu cáo là dư đảng cần vương, cho tay bắt đánh đập tàn nhẫn. Các quan trước Đào Tấn cũng biết chuyện này, ức lắm, nhiều lần định bắt hắn để trị tội, thì quan khâm sứ lại đến can thiệp, xin về ngay. Đào Tấn cho người điều tra lập hồ sơ đầy đủ, và khi nắm được tội trạng của hắn, thì cho người bắt giải về phủ. quen thói hổn láo. Tên Bồi Ba chửi bới lung tung, kể cả Đào Tấn, và hâm dọa là sẽ mét với quan tay. Với những tội trạng rành rành của hắn, Đào Tấn cho chém đầu ngay, rồi mới báo cho quan khâm sứ. Tên chủ thấy tớ bị chém tỏ ra rất tức giận, nhưng Đào Tấn ôn tồn. Một tên tội phạm như thế này mà không chém đi thì chỉ hại dân hại nước. Ở vào địa vị tôi, chắc ông cũng phải hành động như thế. Nói xong, ông đưa cho quan khâm sứ tập hồ sơ tội trạng của Bồi Ba. Tên khâm sứ không cãi được, nhưng hắn vẫn vặn lại. Bồi Ba là người của Pháp, sao ông không thương lượng với Pháp hoặc giao cho Pháp xử phạt? Ông cứng cỏi đáp. Hắn làm việc cho nhà nước bảo hộ, nhưng vẫn là người Việt Nam, sống ở Việt Nam. Gây tội cho người Việt Nam, thì tại sao quan Việt Nam không được xử mà phải giao cho bảo hộ? Hòa ước Paternot năm 1884 có khoản nào định việc ấy đâu? Câu trả lời của Đào Tấn như cú tát đích đáng vào mặt tên khâm sứ. Hắn hậm hực bỏ về, sau khi không quên buông ra những câu hăm dọa. Tuy vậy, thái độ dũng cảm của ông cũng khiến nhiều sĩ quan Pháp khâm phục. Trong tác phẩm L'Empire d'Annam của đại úy Charles Gosselin, từ trang 465 đến trang 468, có đoạn hội kiến với Đào Tấn. Tác giả viết: với chủ nhân ông cao đàm phong lưu như Đào Tổng đốc, thì cuộc đàm thoại không bao giờ nguôi. Càng ngồi nói chuyện lâu, càng thêm hứng thú. Đại nhân biết tôi thích nghe chuyện nước nhà, chuyện xảy ra trong xứ, nên đại nhân vẫn chọn những đề tài như vậy đem ra bàn bạc, nên cuộc hội diện hôm nay lấy làm phấn khởi. Đào Tấn đại nhân vốn là một cựu thần túc nho, khi tiên đế Tự Đức còn tại vị vẫn 10 phần ưu ái, 3 phen giữ trọng nhiệm thượng thư trong nhiều triều đại liên tiếp. Đại nhân vẫn chủ trương hợp tác vì dư biết hai nước bắt tay nhau càng thêm có lợi cho cả đôi bên. Một đời tận tụy trong nhiều chức vụ quan trọng, Đào Tấn vẫn tay trắng thanh bần. Bao nhiêu ấy đủ danh thơm hậu thế và làm cho đại nhân vượt lên trên hẳn nhiều đồng liêu khác, ít được gương mẫu như đại nhân. Có lẽ tác giả viết bài này vẫn chưa hiểu rằng Đào Tấn vượt lên các đồng liêu khác còn chính ở thái độ của ông đối với thời cuộc. Dù không trực tiếp tham gia kháng chiến, nhưng Đào Tấn là vị quan có tinh thần ái quốc và trực tiếp giúp đỡ cho những người kháng chiến. Vào năm 1901, nhân ngày Quốc khánh Pháp 14 tháng 7, Phan Bội Châu cùng các đồng chí của mình có kế hoạch cướp vũ khí của giặc để đánh thành Nghệ An. Do bị điềm chỉ, công việc bại lộ. Bấy giờ Đào Tấn là Tổng đốc Nghệ An ra sức che chở, nếu không thì Phan Bội Châu đã bị bắt. Tháng 11 năm 1902, để bắt liên lạc với các đồng chí, Phan Bội Châu đã xin Tổng đốc Đào Tấn giấy thông hành đi khắp Bắc Kỳ. Nhờ vậy ông Phan mới làm được công việc của mình. Rồi khi anh hùng Phan Đình Phùng tạ thế, nhân danh sĩ phu Nghệ An, Đào Tấn đã viết câu đối khóc đấng trượng phu mà trời đất cổ kim còn mãi, và khẳng định: rõ thật tùng mai khí tiết, tinh thần một thác sáng trăng sao. Ngoài việc che chở cho những người kháng chiến, Đào Tấn còn khẳng khái làm thơ khóc những người hy sinh vì nước như Hoàng Kế Viêm, Hoàng Diệu. Rõ ràng Đào Tấn đã sống và hành động như những nhân vật anh hùng trong các vở tuồng mà ông đã viết. Nhà thơ Xuân Diệu từng nói, tình hình nước nhà lúc ấy là nước đã mất, nhiều cuộc khởi nghĩa đã thất bại, vô hạn khó khăn đang bao bọc những người yêu nước, cứu nước. Tuồng Đào Tấn đã giáo dục một cách kiên trì sự bền bỉ chiến đấu, sự trong sáng hy sinh. Những câu hát trong tuồng của ông như lao sao sống vỗ ngọn tùng, gian nan là nợ anh hùng phải vay, hoặc tấm thân liều gửi cung dâu, đố con lương mã biết đâu là nhà, hoặc quạnh quẻ tình riêng dạ khó khuây, chày sương lợp đợp trống canh chày, ngựa hồ hí gió nghe dồn dập, giọt lệ hùng anh gạt lại đầy. Đã ít nhiều phản ánh tâm trạng của chính ông muốn gửi lại cho người đương thời và hậu thế. Có thể nói, trong suốt cuộc đời làm quan, chưa bao giờ Đào Tấn rời cây bút và trường hát. Ông là người đầu tiên thành lập các đội tuồng chuyên nghiệp. Họ được hưởng lương và cấp bậc. Ông cũng là người đầu tiên mở trường đào tạo diễn viên chính quy ở Nghệ An, Bình Định. Điều này đã tạo thành một hệ thống, một phong cách hoàn chỉnh nhằm nâng cao nghệ thuật diễn tuồng. Trường dạy nghề hát bội của Đào Tấn có tên Học Bộ Đình và rạp hát do ông xây dựng có tên Như Thị Quang. Trước cửa rạp ông đã cho treo câu đối để gửi tâm sự của mình và đó cũng là tuyên ngôn nghệ thuật của Đào Tấn. Xuân Diệu dịch: trời chẳng cho nhàn, tìm chút thảnh thơi trong bận rộn. Việc đời như kịch, chớ cười trong giả ấy không chân. Và phương châm nghệ thuật của ông là tùy xứ khôi hài, phùng trường tác hí. Nghĩa là tùy chỗ, tùy đối tượng mà hài hước châm biếm, chứ không nên hài hước châm biếm lung tung. Tùy hoàn cảnh sân khấu mà diễn, mà viết, mà xử lý nghệ thuật cho thích hợp. Vũ Ngọc Liễn dịch nghĩa: trong thời gian ở Nghệ An 1889-1893, Đào Tấn đã sửa tuồng Tam Nữ Đồ Vương và đổi tựa thành Khuê Các Anh Hùng, rồi chỉnh lý lại các vở tuồng Sơn Hậu, Phi Phụng, vân vân. Sức làm việc của ông thật khủng khiếp. Ngoài mấy trăm bài thơ, từ khúc, còn có tới khoảng 30 vở tuồng mà Đào Tấn để lại cho hậu thế. Có những vở dài đến 100 hồi, diễn tới 100 đêm như Vạn Bửu Trình Tường, Quần Trâu Hiến Thụy, Chính Vua Tự Đức. Một ông vua hay chữ cũng phải nghiêng mình thán phục là bút pháp như thần. Sức sáng tạo tuyệt vời của ông cho đến nay vẫn chưa có mấy ai sánh kịp. Không phải ngẫu nhiên mà hậu sinh như nhà thơ Tố Hữu đã gọi Đào Tấn là ông vua của nghệ thuật tuồng. Ngoài việc sáng tác tuồng và hoạt động nghệ thuật chủ yếu, ông còn sáng tác nhiều thơ văn được tập hợp lại trong các tập Mộng Mai Ngâm Thảo, Mộng Mai Thi Tồn, Mộng Mai Từ Lục, Mộng Mai Văn Sao. Năm 1904, lúc tròn 60 xuân, nhân có chuyện xích mích với Nguyễn Thân, Thượng Thư Bộ Lại, Đào Tấn xin về hưu. Từ đấy, ông trở lại quê nhà, vẫn lấy việc nuôi dạy kép hát làm vui. Lúc về hưu, triều đình Huế cấp cho ông 4 mẫu lộc tiền. Với số ruộng này thì gia đình ông có thể sống ung dung, nhưng vì phải cưu mang thêm 20 kép hát, nên ông mới bán đi. Sau đó, ông lại rủ thêm những quan hưu khác cùng quê vỡ hoang vùng đầm nước mặn làng Huỳnh Giảng, xã Phước Hòa ngày nay, thành đồng ruộng để canh tác. Ruộng này được gọi tên là Quy Canh, nghĩa là đồng ruộng của những ông quan về đi cày. Lại có giai thoại kể rằng, nhân ngày giỗ cha, Đào Tấn không mâm cao cổ đầy như những nhà giàu khác, mà bằng chính thành quả lao động nghệ thuật của mình. Ông đã giỗ cha bằng cách cho các nghệ sĩ trong Học Bộ Đình ở Vinh Thanh biểu diễn vở tuồng do chính ông sáng tác. Nếu nhà thơ tài hoa Cao Bá Quát tự nhận nhất sinh đê thủ bái hoa mai, suốt đời chỉ cúi đầu trước hoa mai, thì Đào Tấn cũng có ước nguyện như thế. Ông đặt tên hiệu là Mộng Mai, đặt tên vườn là Mai, với câu đối: dùng chữ của tên mình đặt tên cái vườn, vừa có duyên phận, vừa có tình ý. Và tâm sự: núi mai rồi giữ xương mai nhé, ước mộng hồn ta là đóa mai. Ngày rằm tháng 7 năm 1907, ông vua của nghệ thuật tuồng, nghệ sĩ Đào Tấn, đã nhắm mắt xuôi tay, từ giã cuộc đời, thọ 63 xuân. Đúng như ước nguyện, ông được an táng trên núi Huỳnh Mai, cách vườn Mai chừng vài cây số. Từ nhiều năm nay, đã có nhiều hội nghị khoa học nghiên cứu về Đào Tấn được tổ chức. Trong tập kỷ yếu hội nghị Đào Tấn lần thứ nhất, Tỳ Văn hóa thông tin Nghĩa Bình xuất bản năm 1978. Các tác giả đã phân tích được những nét lớn trong sự nghiệp sáng tác của Đào Tấn. Đó là so với Tuồng Cổ, Đào Tấn xây dựng được những nhân vật gần với cuộc sống hơn. Tác phẩm của ông phản ánh được hiện thực lịch sử thời đại mình, đáp ứng được yêu cầu của thời đại. Trên thực tế sáng tác, Đào Tấn đã phá vỡ quan điểm văn dĩ tải đạo, vốn in dấu sâu đậm từ lâu trong kịch bản Tuồng. Và Đào Tấn không viết tác phẩm văn học đơn thuần như kịch bản Tuồng Cổ, mà nâng văn học Tuồng lên một trình độ bác học. Đào Tấn lớn và trường tồn ở chỗ, ông đã sáng tạo được một phương pháp sáng tác mới. Phương pháp này vừa kế thừa vốn cổ, vừa phát triển cái mới. Chắc chắn các thế hệ sau vẫn cần tiếp tục nghiên cứu và tìm hiểu di sản đồ sộ và quý báu của Đào Tấn để lại.